kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 321, Hồng Sắc Truyền Thuyết. Mỉm cười nửa bước điên, năm canh. Trở về tư nhân nữ giáo học viện phía sau, Tô Đại Nhiên trước tiên liền liên lạc Hân Vũ. Hân Vũ, chọn một bộ phận ưu tú sát nhân quỷ giáo sư. Lần này ta lúc rời đi, biết dẫn bọn hắn đi địa phương khác nhậm chức. Đã biết, lão sư, Mỹ Hảo tổng hợp xã khu phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa phương tiện càng ngày càng hoàn chỉnh làm cho Hứa Thiến trở thành phó xã trưởng. Quả nhiên là Tô Đại Nhiên lựa chọn chính xác nhất. Lúc này, cho điểm đã bắt đầu kết toán. Bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ. 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ. 4/4 chuyên trúc nhiệm vụ. 1/1 khiêu chiến nhiệm vụ. 1/1 phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm. 2.8 vạn tổng hợp cho điểm. SS cộng kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm SS cộng. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được. 250% điểm kinh nghiệm. 7 vạn. Phấn ti số. 1077 ức phấn ti bỏ tiền. 4.59 ức không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Hắn ở Olympic bên trong lấy được SS cộng cho điểm. 9.8 vạn điểm kinh nghiệm. Làm cho Tô Đại Nhiên lên tới cấp 41. Khoảng cách cấp 42 cũng không xa. Đẳng cấp là một nấc thang. Duy nhất chuyển chức quyền trục sử dụng yêu cầu là đẳng cấp nhất định phải đạt được 50 cấp ở trên. Còn kém 9 cấp. Lấy Tô Đại Nhiên tốc độ. Sẽ không dây dưa lâu lắm. Hiện tại mấu chốt nhất là SS cộng cấp bảo dương. Đối với SS cộng dương, Tô Đại Nhiên tâm tính đã vô cùng lãnh đạm. Suy tư khoảng khắc, hắn quyết định đánh cuộc một lần vật tiêu hao. Vật tiêu hao chung, Tô Đại Nhiên coi trọng nhất vẫn là thăng giai bao con nhộng. Thứ này đối với Tô Đại Nhiên tác dụng thật sự là quá lớn. Hắn cần rất nhiều. Mở ra bảo dương phía sau, một đạo hồng mang thiểm thước, tên gọi, mỉm cười nửa bước điên, loại hình, vật tiêu hao, phẩm chất, hồng sắc nói rõ, khẩu phục phía sau, trúng độc, trung thân hữu hiệu, đặc hiệu 1, đỉnh cấp đại hung phía dưới, hiệu quả 100% phát huy, không bao gồm đỉnh cấp đại hung, đặc hiệu 2, đỉnh cấp đại hung bên trên, hiệu quả giảm phân nửa, càng mạnh. Hiệu quả càng yếu. Chú thích. Ở nhà lữ hành. Giết người diệt khẩu chi chuẩn bị thuốc tốt. Gợi ý. Không có thuốc nào chữa được. Chỉ có thể giảm bớt phương thức. 100% phát huy phía sau. Quyết không thể đi nửa bước đường. Hoặc là mặt lộ vẻ mỉm cười. Bằng không chắc chắn phải chết. Tô Đại Nhiên nhìn trong tay nho nhỏ đan dược. Đầu ngón tay đều run rẩy. Chạm đến cũng sẽ không trúng độc a. Cũng sẽ không, lời hướng dẫn khẩu phục phía sau mới có thể trúng độc. Chính mình vốn là muốn đánh cuộc một cái thăng giai bao con nhộng. Không nghĩ tới đổ hạ độc thuốc. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết siêu cấp độc dược. Dựa theo đặc hiệu, đỉnh cấp đại hung sau khi dùng. Chỉ có thể phát huy 50% hiệu quả. Mặc dù không chí tử. Nhưng muốn nó nửa cái mạng là có thể làm được. Mà đỉnh cấp đại hung phía dưới. Một ngày dùng, chắc chắn phải chết. Đây chính là có thể độc chết Olympic hoặc là giang cá siêu cấp độc dược A. Thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Đại Nhiên vội vàng đem mỉm cười nửa bước điên trang hảo. Đây tuyệt đối sẽ trở thành chính mình nhất cường đại con bài chưa lật. Dựa theo dĩ vãng án lệ. Hồng sắc phẩm chất đồ đạc. Biết gây ra một cái tầng sâu nhiệm vụ Tô Đại Nhiên lúc này liền kích phát mỉm cười nửa bước điên. Tầng sâu nhiệm vụ, gây ra tầng sâu nhiệm vụ, tìm kiếm một ngày bỏ mạng tán, đem hai người dung hợp. Gợi ý, có thể ngươi sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch, độ khó quá cao. Gợi ý 2, đồng nghiệp đại dược phòng. Gợi ý 3, hắc sắc thành thị hung địa. Tô Đại Nhiên nhìn mỉm cười nửa bước điên gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Đầu óc có điểm mộng, tìm được một ngày bỏ mạng tán, có thể mang mỉm cười nửa bước điên cùng nó dung hợp. Cái dung hợp này sau siêu cấp độc dược, phải là không tưởng được thu hoạch. Mỉm cười nửa bước điên đã có thể độc chết đỉnh cấp đại hung trở xuống đích thực nhiệm bực nào tôn. tại, như vậy dung hợp sau siêu cấp độc dược, có phải hay không liền đỉnh cấp đại hung đều có thể độc chết? Hắc sắc thành thị hung địa, đồng nghiệp đại dược phong, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Lần này gợi ý, Tô Đại Nhiên hoàn toàn minh bạch cái này dược phòng là hung địa. Bên trong nhất định có nhất tôn chân chính đỉnh cấp đại hung. Muốn lấy được một ngày bỏ mạng tán, không phải dễ dàng như vậy. Bất kể nói thế nào, cái này tầng sâu nhiệm vụ, ta làm định rồi. Tô Đại Nhiên nhãn thần một hận. Nếu là có thể đạt được một ngày bỏ mạng tán, Tô Đại Nhiên thì có kích sát đỉnh cấp đại hung tư cách. Tuy là chỉ có một lần, nhưng kích sát đỉnh cấp đại hung độ khó, Tô Đại Nhiên là hoàn toàn hiểu. Vì vậy, hắn vội vàng móc ra hắc sắc thành thị bản đồ tiến hành kiểm tra đồng nghiệp đại dược phòng vị trí ở trên thành nội, lại đang lên thành khu. Tô Đại Nhiên phát hiện, lên thành khu hắn đã có 3 cái không đi không thể địa phương. Cái thứ nhất là trường nhạc công viên. Hắc sắc hứa nguyện hộp lúc này đang ở trường nhạc công viên. Thứ hai là lãm nguyệt các. Hoa khả sinh tỷ tỷ ở lãm nguyệt các. Đệ ba cái địa phương chính là đồng nghiệp đại dược phòng. Không biết manh sát tứ phương biết cái chỗ này sao? Tô Đại Nhiên mở ra hắc sắc chuyện lạ logo. Phát một cái tin tức. Manh muội, người biết đồng nghiệp đại dược phòng tình huống sao? Tin tức phát tới phía sau. Manh sát tứ phương thật lâu đều chưa có hồi phục. Phải biết rằng, lúc đó Tô Đại Nhiên cho manh sát tứ phương phát tin tức lúc. Manh sát tứ phương đây chính là lập tức trở lại. Xem ra, nàng thực sự đi tìm Trung Gia Linh. Hơn nữa, gặp được đại phiền toái. Chỉ có cái này một lời giải thích. Bằng không manh sát tứ phương cũng không khả năng lâu như vậy bất hồi phục chính mình. Cực ác chi hoa Trung Gia Linh. Thực lực hẳn là còn không có đạt được không thể nói tầng thứ. Bằng không manh sát tứ phương không dám đi tìm nàng phiền phức. Tô Đại Nhiên thật tò mò. Cái kia không thể nói tầng thứ. Đến cùng có hay không chính mình dành riêng tên gọi. Bạch Tiệp không biết. Hồng Kiêu cũng không biết. Giang Ngư cũng không rõ ràng. Manh sát tứ phương chưa kịp hỏi. Đỉnh cấp đại hung bên trên. Có phải hay không là hung thần? Tô Đại Nhiên nghĩ tới ác sát. Ác sát có một thành ngữ. Sao được, gọi hung thần ác sát. Hắn tin tưởng, ác sát thực lực tuyệt đối là đỉnh cấp đại hung bên trên. Nhất định đứng ở cái kia không thể nói tầng thứ bên trên. Như vậy, cái kia không thể nói tầng thứ. Có phải hay không nên gọi là hung thần? Cùng lúc đó, Hân Vũ dẫn theo không ít sát nhân quỷ đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Bọn họ đều là trường học phi thường ưu tú lão sư, ta chế tạo một nhóm nhị đại quỷ người chơi. Cùng các người phía trước người chơi thân phận không sai biệt lắm. Bọn họ là thế kỷ 19 từ địa cầu. Tới, tư tưởng khẳng định không có các ngươi linh hoạt. Lần này sau khi rời đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi qua. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo giáo dục bọn họ. Sát nhân quỷ nghe Tô Đại Nhiên lời nói. Từng cái chấn mục trừng khẩu ngốc, Tô Đại Nhiên đã từ chơi game, trưởng thành đến chế tạo trò chơi trên cấp bậc phục, hắn đã không tính là kinh dị trò chơi thế kỷ người chơi. Không phải muốn nói, Tô Đại Nhiên lúc này tính kinh dị trò chơi thế giới người quản lý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.